Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 12, góc truyện audio.com. A đau quá toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau. Mở mắt ra, nơi này là chỗ nào a, tại sao ta lại ở chỗ này? Ta nhớ rõ thật nhiều người đã chết, có người muốn giết phụ hoàng. Ta vọt tới, kết quả khí lực dùng quá, cùng người nọ rơi xuống. Chẳng lẽ ta lại chết, có thể từ trên cao như vậy rơi xuống? Làm sao có thể không chết? Lão thần tiên, ngươi mau ra đây, ta lại trở lại, ôi, toàn thân ta đau muốn chết, đau, ta toàn thân đều đau, người đã chết về sau là sẽ không cảm thấy đau, ta bây giờ còn có thể cảm thấy được toàn thân đau. Có phải hay không ta còn không chết à, thật tốt quá. Ta còn chưa chết, phụ hoàng ngươi chờ ta rất nhanh sẽ trở lại. Nén đau đứng dậy, nơi này rốt cuộc là làm sao a? Bốn phía tất cả đều là núi. Không có đường đi, ta làm như thế nào đi ra ngoài? Mặc kệ, trước đi lên phía trước đi, xem có thể đi đến nơi nào. Thật đói nga, toàn thân đau quá, rốt cuộc đi không nổi nữa. Ta không phải hoa mắt, thế nào trên mặt đất phía trước có một mảnh thảo môi? Mặc kệ như thế nào, ăn no trước rồi tính sau. Ăn no mới có sức đi đường. No rồi, nhưng thật sự đi không nổi nữa. Ngủ một hồi đi, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Là lập tức hảo, lại tỉnh lại, đây là chỗ nào, có giường, ta không phải ngủ ở dưới núi sao? Ngươi tỉnh, hoa, người này đẹp quá a, sao không nói lời nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Mỹ nữ, tỷ tỷ, đây là nơi nào a, là ngươi đã cứu ta phải không? A kỳ quái, toàn thân ta như thế nào cũng không đau. Mỹ nữ cười, hoa, khuynh quốc khuynh thành a, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy. Ta làm sao mà trả lời ngươi? Nơi này là Hàn Băng Cốc, ngày hôm qua ngươi hôn mê ngoài cửa. Ta đem ngươi vào, về phần trên người ngươi vì cái gì không đau. Ta nghĩ là ngươi đã ăn bách thảo quả đi. Ta không biết cái tên cốc này là gì, cũng có chữ băng trong đó. Cho nên ta đặt đại là Hàn Băng. Ngày hôm qua ta bắt mạch cho ngươi, phát hiện trong cơ thể ngươi có dược tính bách thảo quả. Cho nên ngươi sẽ không có việc gì đâu. Có vẻ như ngày hôm qua ta ăn chúng cái kia không phải thảo môi a, ta còn tưởng thảo môi mà. May mắn không có độc, bằng không chết rồi. Cảm ơn mỹ nữ tỷ tỷ ân cứu mạng, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta là nam, mỹ nữ tỷ tỷ ôn nhu nói. Hống rất kích thích người đi, xinh đẹp như vậy mà là nam nhân. Cửa mở ra, một nam nhân di vào. Thiên, hắn thế nào, đã tỉnh, hảo soái nam nhân a, bất quá so với ta phụ hoàng kém hơn. Hắc hắc, cùng mỹ nữ này đứng cùng nhau sướng ghê. A, ta suy nghĩ cái gì nha, hai người bọn họ chính là đại nam nhân, chính là mỹ nữ xinh đẹp kia ánh mắt thật ôn nhu nga. Tiểu bằng hữu, ngươi bao nhiêu tuổi, vì sao một mình té xỉu ngoài cửa? Mỹ nữ, ta 10 tuổi, ha ha, ta gọi là Mạc Nhan, là cốc chủ Hàn Băng Cốc này. Tiểu bằng hữu ngươi tên là gì? Ta gọi là Triển Triệt, ngươi họ Triển, mỹ nữ xinh đẹp hỏi ta. Đúng vậy, ta họ Triển a, họ Triển có gì sao? Họ Triển, cả nước chỉ có một nhà họ Triển. Triển Vân Dực là gì của ngươi? Mỹ nữ dễ nhìn hỏi ta, là phụ hoàng ta, bọn hắn không phải là người xấu, muốn hại phụ hoàng ta sao? Ta như thế nào ngốc như vậy? Trong tivi người xấu đều là lừa tiểu hài tử như vậy sao? Ngươi đứng hàng mấy, thập tứ ta nhỏ giọng trả lời, dù sao hiện tại muốn hiên ngang cũng không được. Ha ha ha ha Mạc, ta rốt cục gặp được, thật vui vẻ nga, thật không nghĩ tới là một bé đáng yêu như vậy. Chẳng thể trách Vân Dực thích như vậy, ngay cả ta đều thích mà. Không cho phép, ngươi chỉ có thể thích một mình ta. Cái người kêu Mạc Nhan khốc khốc trả lời. Bọn hắn kêu phụ hoàng Vân Dực, xin hỏi các ngươi nhận thức phụ hoàng ta sao? Nga, ta đã quên nói cho ngươi tên của ta. Ta gọi là Triển Vân Thiên, nguyên lai này mỹ nữ dễ nhìn kêu Triển Vân Thiên a, a tên như thế nào cùng phụ hoàng không sai biệt lắm a, ta là ca ca Triển Vân Dực. Cũng là hoàng thúc của ngươi. tiểu hoàng chất, hôm nay đột nhiên toát ra một cái hoàng thúc, bất quá nhìn kỹ, cùng phụ hoàng rất giống nhau, phụ hoàng thì tuần lãng, hoàng thúc này thì ôn nhu. Hoàng chất, ngươi an tâm ở nơi này nghỉ ngơi vài ngày đi, ta cùng Mạc đi ra ngoài trước, hảo hảo nghỉ ngơi, trong phòng rốt cục chỉ còn một mình ta. Hảo hảo im lặng suy nghĩ một chút, xem ra lão thần tiên kia không có gạt ta, nói ta gặp hung hóa cát, vốn là từ trên núi ngã không chết, không ngã chết còn chưa tính, còn nhảy ra một cái hoàng thúc, xem ra vận khí của ta không phải là tốt bình thường. Không biết phụ hoàng thế nào, có nhớ Triệt Nhi hay không? Phụ hoàng, ngươi có biết Triệt Nhi rất nhớ ngươi hay không? Tư tưởng dần dần mơ hồ, mí mắt cũng không nghe lời rụp xuống. Cách chương.